Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 451, Vạn Thu Sinh. Nhóm người châu Á này rất thông minh, lựa chọn Aston đều chứng tỏ bọn hắn cũng ghét Tinh Điều Quốc giống ta. Từ điểm này chúng ta có thể làm bạn. Don Vito Colino không che giấu cách nhìn nhận vấn đề của mình trước mặt vị luật sư gia tộc trung thành nhất. Người có biết ta lo lắng điều gì không? Giọng Don hơi nặng nề. Các con của ta lớn lên ở Tinh Điều Quốc, bọn hắn cho rằng nơi đây là thiên đường, cho rằng đây chính là quốc gia của bọn hắn, thậm chí sẵn lòng tòng quân cho đất nước này. Bọn hắn sẽ trưởng thành. Hagan nhìn giáo phụ đã già đi, nói lời an ủi, rồi bọn hắn sẽ hiểu Sicilia mới là quê hương vĩnh cửu của chúng ta. Không đâu Hagan, à không chỉ bọn hắn, mà bây giờ rất nhiều người Sicilia đều lựa chọn tin tưởng tòa án, tin tưởng cảnh sát, chứ không tin tình hữu nghị của ta. Đây là một dấu hiệu rất không tốt. Don Vito Colino lắc đầu, kinh doanh dầu ô liu là căn cơ của gia tộc tại Sicilia, những người châu Á này là một cơ hội cho chúng ta làm ăn lớn. Ta có thể tìm một luật sư khác thay thế. Vâng thưa giáo phụ, ngài vẫn cơ trí như trước. Hagan ca ngợi từ tận đáy lòng. Nếu những người châu Á kia không nói dối, thì kinh doanh dầu ô liu sẽ trở thành một trong mấy hạng mục kinh doanh chính của gia tộc Colino. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là nó không trái pháp luật. Nhưng ta già rồi, cho nên ta quyết định để cho Michael phụ trách việc này. Bảo hắn đi nói chuyện với những người châu Á kia đi. Giáo phụ nhận thấy sức khỏe của mình ngày càng kém, mới nói mấy câu như vậy mà hắn đã cảm thấy mệt mỏi, định kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Người châu Á rất có thế lực kia tên là gì? Hagan khom lưng trả lời, giáo phụ, theo cách gọi của người Hạ Quốc thì hắn tên là Tô Bình Nam. Trong mắt Dương Viễn Hàn, Tô Bình Nam tuyệt đối là thiên tài kinh doanh bậc nhất, bất kể tầm nhìn hay thủ đoạn của hắn đều là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng ngày hôm sau, sau khi thấy địa điểm văn phòng của Yahoo, hắn thật sự không hiểu nổi tại sao công ty này đáng giá 3.000 vạn, lại còn là đô la. Dương Viễn Hàn không nghĩ ra lợi nhuận của công ty này nằm ở đâu. Hắn từng làm quản lý cấp cao trong ngân hàng đầu tư, biết rằng một công ty muốn lên sàn chứng khoán thì nó nhất định phải có sự tích đáng kể. Khi Dương Chí Viễn và Phí La đặt bút ký tên, Dương Viễn Hàn nhìn thấy cảm xúc hưng phấn ẩn sâu trong đôi mắt bình tĩnh của Tô Bình Nam. Tô Tổng, người coi trọng cái thứ Internet mới lạ này đến vậy ư? Trên đường về, Dương Viễn Hàn ngồi cùng xe Tô Bình Nam không nhịn được hỏi. Đúng vậy. Đây là một ngành chứa tài phú khổng lồ, tập đoàn Cẩm Tú đã lấy được chìa khóa mở cửa. Tô Bình Nam khẽ mỉm cười đáp, lời nói tràn đầy tự tin. Điện thoại đổ chuông. Lão đại, gia tộc Colino gọi điện tới. Giọng nói của Nobel vang lên, Michael Colino muốn nói chuyện với chúng ta. Thời gian 5 giờ, nghĩ cách điều tra mọi thông tin về Michael Colino trong gia tộc. Tô Bình Nam hờ hững cúp máy. Dương Viễn Hàn thấy vừa rồi Tô Bình Nam còn ra dáng thương nhân, nhưng bây giờ cả người có thêm mấy phần sắc bén như một thanh đao. Vạn Thu Sinh, ngươi là người có văn hóa, sau khi ra ngoài thì sống cho đàng hoàng, đừng trở lại nữa. Quản giáo Lưu vỗ vai kính đen, mở cánh cửa sắc màu xám giúp hắn. Vâng, thưa quản giáo. Vạn Thu Sinh gật đầu. Hắn cảm thấy tên mình hơi xa lạ, bởi vì hắn ngồi tù bao nhiêu năm qua đã quen được người khác gọi là kính đen. Không sai, Vạn Thu Sinh chính là bạn tù của Trần Thủy, nam nhân đeo kính đen đã nói nếu Tô Bình Nam không chết thì sẽ trở thành truyền kỳ. Vạn Thu Sinh khác Trần Thủy, rõ ràng là đãi ngộ sau khi ra tù tốt hơn nhiều. Con gái và con rể đã lái xe van đến chờ ở bên ngoài. Ba à, ra ngoài là tốt rồi. Cô con gái Vạn Cúc phủi hạt bụi vô hình trên người ba mình, làm bộ xua đuổi xui xẻo. Vạn Thu Sinh im lặng đứng đó nhìn cô con gái nhiều năm không gặp. Con gái thay đổi rồi, không còn dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên như lúc trước, trông giỏi giang hơn, ánh mắt cũng có chút tang thương. Vạn Thu Sinh là người có tâm tư tinh tế. Nhìn chiếc áo khoác giặt đến bạc màu trên người con gái. Hắn không nói gì mà chỉ im lặng. Lão Hắc. Hắc khuôn là kính đen. Cách gọi quen thuộc khiến Vạn Thu Sinh bất giác quay lại, tức thì trông thấy một chiếc Toyota Việt giả màu đen đậu cách đó không xa, Trần Thủy đang mỉm cười nhìn hắn. Kính đen không để ý tới ánh mắt không vui của con gái, sải bước tới đón, phát tài rồi hả Thủy ca? Vạn Thu Sinh rất vui vì người bạn tù ngày xưa không quên mình, cười ha hả đẩy kính. Coi như thế đi. Trần Thủy đã thay đổi rõ rệt. Trên cổ áo theo rồng Hạ Quốc lấp lánh. Người đến Cẩm Tú của Tiểu Hồng Bao ư? Vạn Thu Sinh nhìn cổ áo của Trần Thủy mà sinh lòng cảm khái. Trần Thủy không trả lời, chỉ ôm hắn thật chặt. Ba ngày sau khi về nhà, Vạn Thu Sinh bỏ đi. Hắn rời khỏi nơi này bởi vì sự có mặt của hắn khiến căn nhà của con gái càng thêm chật chội. Hắn chỉ để lại một bức thư, thư viết rất dài, mà câu cuối cùng trong thư làm cho Vạn Cúc từ bỏ ý nghĩ đi tìm ba. Ta đến một nơi có thể cho ta làm người. Ta sẽ vinh quang trở về. Nàng nghĩ đến sự im lặng của ba, lại nghĩ đến ánh mắt của hàng xóm láng giềng, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ tìm ba trở về. À Cúc, ba đâu rồi? Lúc vào nhà, người chồng hiền lành chất phác của nàng còn xách một ít thịt lợn. Đây là thành quả mà hắn có được sau mấy ngày tăng ca không ngủ, định nấu một bữa ngon cho ba vợ. Vạn Cúc không trả lời, chẳng qua tiếng thái thức ăn ngày càng lớn. Chương 452, kế hoạch của Vạn Thu Sinh. Một nhà máy của điện tử Samsung bị cháy. May mà bị cháy lúc đêm khuya nên không có ai bị thương. Ngoài nhà kho biến dạng vì bị cháy ra, Samsung chỉ tổn thất hai dây chuyền sản xuất con chip của năm ngoái. Giám đốc Lee Ji Hyuk, phụ trách an toàn bị xử phạt, tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ là tai nạn. Sự việc nhanh chóng rơi vào quên lãng, không có ai biết linh kiện cốt lõi của hai dây chuyền sản xuất kia đã xuất hiện ở đảo Quy Vĩ giáp bổng Tử Quốc. Đinh Thanh là nhân vật từng một tay che trời ở đảo Quy Vĩ, hắn đã dựa vào hiện thực hung tàn và đẫm máu nói cho các hán tử ở vùng biển này biết rằng ai có quyền phát ngôn ở đây. Quá trình vận chuyển hàng thuận lợi là thường, Lý Tử Thành sầm mặt đứng trên cảng chăm chú nhìn dòng người qua lại. Sau một tiếng rưỡi, con tàu chở hàng cỡ lớn xuất phát từ đảo Quy Vĩ rồi biến mất trong biển cả mênh mông, mọi dấu vết đều được thu dọn sạch sẽ. Vất vả rồi. Lý Dây Huyên dùng hai tay nhận tấm chi phiếu chưa ký tên mà Đinh Thanh đưa cho, nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Trong chuyện lần này, hắn chỉ huy động hai người thuộc dòng chính ẩn núp rất kỹ trong công ty. Vì cẩn thận nên Lý Dây Huyên không ra mặt tiếp xúc với người Hạ Quốc, toàn bộ quá trình đều là Đinh Thanh xử lý. Giám đốc, đối phương rất hài lòng. Bọn hắn cũng đồng cảm với tình cảnh của giám đốc Hyun, thậm chí đồng ý giúp đỡ. Sau khi đưa chi phiếu cho Lý Dây Huyên, Đinh Thanh không rời Di ngay mà khom người nói tiếp. Giúp thế nào? Lý Dây Huyên chăm chú nhìn con số cực lớn trên chi phiếu, lòng hơi hoảng hốt. Lâu lắm rồi hắn không có nguồn thu nhập lớn như vậy. Mặc dù xung quanh không có ai, nhưng Đinh Thanh vẫn đè thấp giọng nói, bọn hắn sẵn lòng giúp giám đốc khống chế điện tử Samsung, điều kiện là giám đốc đồng ý chia sẻ một phần kỹ thuật của điện tử Samsung. Lý Dây Huyên nhìn Đinh Thanh. Đinh Thanh tỏ thái cung kính, cụp mắt nói tiếp, bọn hắn nói rằng có thể giúp giám đốc tư hữu hóa điện tử Samsung. Tư hữu hóa? Lý Dây Huyên không hề xa lạ với từ này. Hắn biết để làm được điều này thì cần phải khống chế tuyệt đối cổ phần Samsung. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn hừng hực lửa nóng. Cổ phần trong tay Lý Chang Hy thì sao? Bây giờ nhắc đến vị thúc thúc này, Lý Dây Huyên không còn chút kính trọng nào, thậm chí lúc nói chuyện riêng hắn còn chẳng dùng kính ngữ. Hắn biết thúc thúc Lý Chang Hy tuyệt đối không bán cổ phần điện tử Samsung trong tay cho mình. Nếu không có số cổ phần này thì chuyện tư hữu hóa chỉ là hoang tưởng mà thôi. Đinh Thanh khom lưng nên Lý Dây Huyên không nhìn thấy sau khi hắn nói câu này, vẻ mặt Đinh Thanh biến thành kinh ngạc. Cảnh tượng diễn ra ở tập đoàn Cẩm Tú trước khi Đinh Thanh rời đi bỗng tái hiện trong đầu hắn. Nếu vấn đề đầu tiên mà Lý Dây Huyên hỏi là cổ phần trong tay Lý Chang Hy, vậy thì chứng tỏ hắn đã động lòng, ngươi nhất định phải nói theo lời ta. Người nói chuyện đeo kính đen, trông rất nho nhã. Đối phương mỉm cười đưa cho hắn một tập tài liệu. Người này mới đến không lâu. Đinh Thanh vẫn còn nhớ hắn tên là Vạn Thu Sinh. Đinh Thanh không suy nghĩ miên man nữa, nói dựa theo tài liệu đã thuộc nằm lòng. Ta nhớ là lúc ba của giám đốc Hyun còn sống đã từng kiện giám đốc Chang Hy. Lý Dây Huyên gật đầu. Cả bổng Tử Quốc đều biết ba mình và thúc thúc tranh đấu. Đinh Thanh biết cũng chẳng có gì lạ, chắc hẳn tài liệu tố tụng của ba giám đốc Hyun vẫn ở trong tay ngài phải không? Đinh Thanh không hề nghi ngờ tính chân thật của tài liệu. Trước khi đến đây, người tên Vạn Thu Sinh kia đã nói rõ chứng cứ giả và vụ vu cáo của nhà họ Lý đã vô dụng, nhưng đồ chắc chắn là thật. Lý Dây Huyên hơi do dự, không trả lời ngay. Mấy thứ kia vẫn ở trong tay mình, nhưng có liên quan đến một nhân vật tai to mặt lớn trong nhà xanh. Ba mình là vết xe đổ. Thực lực hiện tại của mình kém xa ba mình, nếu tùy tiện lấy ra nhất định sẽ đối mặt với đòn đánh trả dữ dội hơn từ thúc thúc. Dáng vẻ của Lý Dây Huyên đã nói rõ tất cả, Đinh Thanh tiếp tục nói theo kịch bản của Vạn Thu Sinh, giám đốc Hyun, ta biết tại sao giám đốc Lý Chang Hy cứ nhằm vào ngươi rồi. Cổ phần là một nguyên nhân, mà những thứ này là một nguyên nhân khác. phải làm cho Ly Dây Huyên hiểu rằng giữa hắn và Ly Chang Hy không thể hòa giải. Đồ vật thì không cần gấp, cũng không gấp được. Dáng vẻ Vạn Thu Sinh thông dong nói chuyện lại hiện ra trong đầu Đinh Thanh. Ta biết chứ? Ly Dây Huyên bực bội xua tay, để ta suy nghĩ đã. Mặc dù hắn cực kỳ bất mãn với Ly Chang Hy, nhưng không thể không thừa nhận vị thúc thúc này điều hành Samsung rất giỏi. Gần đây Ly Chang Hy rầm rộ tiến hành cải cách tập đoàn Samsung, nêu cao khẩu hiệu Samsung sẽ đứng đầu thế giới, các quy định mới giúp cả tập đoàn Samsung trở nên phồn thịnh, vì vậy rất nhiều nguyên lão trong nội bộ điện tử Samsung đã bắt đầu nghiêng về phía Ly Chang Hy. Điều này khiến Ly Dây Huyên cảm thấy gấp gáp. Nhưng người Hạ Quốc thật sự là một lựa chọn ư? Vạn Thu Sinh nhìn Mộ Dung Thanh Thanh ngồi thẳng lưng trước mặt, kiên nhẫn giải thích kế hoạch liên quan đến điện tử Samsung của mình. Vạn Thu Sinh đã tốn rất nhiều thời gian và công sức cho kế hoạch này, bởi vì hắn biết đây là một cơ hội hiếm hoi của mình. Hắn là người thông minh, biết rằng mình muốn đứng vững chân trong Cẩm Tú thì phải hoàn thành việc này thật tốt, thật tuyệt. Vạn Thu Sinh được Trần Thủy đề cử vào Cẩm Tú, và hắn lựa chọn gia nhập cũng có cân nhắc riêng của mình. Đầu tiên là kinh nghiệm của Trần Thủy đã tác động đến hắn. Xuất thân của Tiểu Hồng Bào quyết định tập đoàn Cẩm Tú sẽ không ôm thành kiến với hạng người như bọn hắn, cơ hội khá công bằng. Thứ hai là Vạn Thu Sinh rất tò mò về Tiểu Hồng Bào phất lên từ tầng lớp bình dân này. Tài hoa hơn người. Đây là đánh giá của Vạn Thu Sinh về Tô Bình Nam. Mặc dù đến bây giờ Vạn Thu Sinh vẫn chưa gặp Tô Bình Nam, nhưng hắn chú ý tới sự phát triển của tập đoàn Cẩm Tú. Một người thật sự có thể giỏi giang đến vậy ư? Người này sẽ trở thành truyền kỳ, Vạn Thu Sinh rất kiên định với ý nghĩ này. Chương 453, Cẩm Tú chuẩn bị vào sân. Mộ Dung Thanh Thanh cũng đang nhìn Vạn Thu Sinh. Người này đến Bổng Tử Quốc giúp mình, là vị tướng do Tô Bình Nam đích thân chỉ định. Trong điện thoại, Tô Bình Nam rất coi trọng nam nhân tên Vạn Thu Sinh này, đến giờ Mộ Dung Thanh Thanh vẫn còn nhớ nội dung cuộc gọi của Tô Bình Nam. Điện tử Samsung có tầm quan trọng không thể tưởng tượng được đối với tập đoàn Cẩm Tú trong 20 năm tới, vì vậy cục xương này rất khó gặm nhưng chúng ta vẫn phải gặm được. Giọng điệu của Tô Bình Nam vừa tàn nhẫn vừa kiên quyết, căn cơ của tập đoàn Samsung ở Bổng Tử Quốc quá sâu, từ quan trường đến thương trường, từ bạch đạo đến hắc đạo, đủ mọi lợi ích, đủ loại quan hệ phức tạp. Có thể nói động đến bọn hắn còn khó hơn lên trời. Ngươi là thanh đao sắc bén nhất của Cẩm Tú, nhưng không thể trực tiếp chém đứt. Bởi vì ở sân nhà của đối phương, thanh đao là ngươi rất dễ rơi vào. Ly Dây Huyên cho chúng ta cơ hội ngàn năm có một, nhưng kiểu đấu đá ngầm này không phải thế mạnh của ngươi. Ta sẽ cho một người đến giúp ngươi. Tô Bình Nam cảm thấy ở Bổng Tử Quốc Mộ Dung Thanh Thanh còn thiếu một trợ thủ bày mưu tính kế, vừa hay Trần Thủy đề cử Vạn Thu Sinh cho hắn. Sau khi điều tra lai lịch của người này, Tô Bình Nam bỗng cảm thấy Vạn Thu Sinh là một sự lựa chọn cực kỳ thích hợp. Mộ Dung Thanh Thanh quá tôn thờ sức mạnh, cứng quá dễ gãy. Cho Vạn Thu Sinh sang đó thì có thể bù lại. Lịch trình của Tô Bình Nam quá dày đặc, hắn không kịp nói chuyện trực tiếp với Vạn Thu Sinh, chỉ đưa ra một yêu cầu cho Vạn Thu Sinh thông qua điện thoại, từ quá khứ của ngươi có thể thấy ngươi làm việc quá thận trọng. Đây là chuyện tốt, nhưng ở Cẩm Tú ngươi phải học được trong ổn có ác. Được rồi. Làm thế nào thì làm, ta tin ngươi một lần, nhưng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Mộ Dung Thanh Thanh kết thúc cuộc nói chuyện. Sau 5 tiếng rưỡi, trong phòng tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn, Tô Bình Nam với vẻ mặt vô cảm khép lại tài liệu. Lần này Nobel làm việc hiệu suất rất cao. Gia tộc Coleno từ bỏ rất nhiều mối làm ăn chui, sức khỏe của Coleno không tốt sao? Tô Bình Nam ngẩng đầu lẩm bẩm vài câu, khớp xương ngón tay trái gõ bàn theo nhịp. Ánh đèn trong phòng mờ tối, đám cấp dưới không dám thở mạnh, chỉ sợ quấy rầy mạch suy nghĩ của lão đại. Nhất thời trong căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng gõ bàn không nhanh không chậm của Tô Bình Nam. Tập đoàn Cẩm Tú phát triển đến bây giờ, Tô Bình Nam là người cầm lái, mọi chuyện xảy ra sau quyết sách đều chứng minh tầm nhìn và thủ đoạn của hắn. Nhóm cấp dưới đều biết một khi lão đại có biểu cảm này tức là chuyện đang suy nghĩ cực kỳ quan trọng. Don Coleno đã chọn xong người thừa kế của hắn, đó là Michael Coleno. Tô Bình Nam nói tiếp, gia tộc Coleno muốn chuyển hình, mà chúng ta cần một đồng minh có thực lực mạnh mẽ ở Tinh Điều Quốc. Xem ra việc kinh doanh dầu ô liu này quan trọng với bọn hắn hơn ta tưởng. Tô Bình Nam nhận điếu xì gà đổ cửu đưa cho, trên mặt nở nụ cười sáng tỏ. Hắn nói với Nobel, thông báo cho đối phương thời gian gặp mặt là 9 giờ sáng mai. Vâng. Nobel lập tức gật đầu. Tô Bình Nam phả khói xanh, đổi sang tư thế thoải mái nhất. Mọi người ngủ một giấc thật ngon đi, Cẩm Tú chuẩn bị vào sân. Sự thay đổi quyền lực của một gia tộc mafia không bao giờ có thể diễn ra trong lặng lẽ, ngay cả khi gia tộc Colleno Vittor Colleno có mạnh đến mấy, khống chế gia tộc tốt đến đâu đi nữa cũng nhất định sẽ có người vì lợi ích của mình mà nhảy ra. Tô Bình Nam biết quỹ đạo rất nhiều chuyện ở kiếp trước. Theo ý hắn, cách làm của lão Colleno rất đúng đắn. Nhưng rõ ràng là không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, suy cho cùng vẫn là chuyện dính đến hai chữ lợi ích. 8 giờ 45 phút sáng, hai chiếc Cadillac màu đen dừng lại ở dưới khách sạn New York. Một người da trắng cường tráng có dòng dõi Sicilia đã giúp Michael Colleno mở cửa. Ánh mặt trời buổi sáng hơi chói mắt, Michael Colleno giơ tay ngang mày che nắng, chớp chớp mắt sau đó cho một điếu thuốc lá. Hagan trên một chiếc xe khác cũng xuống xe. Với tư cách là luật sư của gia tộc, việc làm ăn lớn như vậy hắn phải có mặt. Người Sicilia không kính sợ luật pháp của Tinh Điều Quốc, nhưng ngoài mặt phải ra vẻ tôn trọng pháp luật. Ngoại hình của Michael Colleno giống như Don Vittor Colleno, lông mày rậm mắt to, mặt mũi vuông vức, nhất là mũi ưng quả thực giống nhau như đúc. Tất nhiên lý do giáo phụ chọn Michael không phải vì sự giống nhau của hai người, mà là Michael Colleno thừa hưởng sự trầm ổn và trí tuệ của hắn, trời sinh có một loại khí chất làm cho người ta tôn kính. Hagan. Michael Colleno chỉ vào hông của những người đi theo Hagan và nói, đợi chúng ta đến để bàn chuyện kinh doanh, thứ này sẽ làm cho mọi người nghĩ rằng chúng ta chỉ biết dùng bạo lực chứ không phải để làm kinh doanh tốt. Hagan nghe Michael Colleno nói vậy, trong mắt hiện lên vẻ khen ngợi. Michael, những người này ở đây để bảo vệ ngươi. Hagan và các nam nhân của hắn đã vây quanh Michael Colleno, giọng nói của Hagan trong đám đông rất nhỏ, có người đã tìm giáo phụ bày tỏ sự bất mãn đối với việc ngươi phụ trách vấn đề này. Hơn nữa buổi sáng người ở Colombia đã từ chối ý tốt của giáo phụ và chọn hợp tác cùng một gia tộc Sicilia khác. Điều mấu chốt nhất chính là Sony đã xen vào trong hội nghị làm cho giáo phụ rất tức giận. Sony là một thằng ngốc, sao hắn có thể làm như vậy? Michael lập tức nhíu mày. Việc gia tộc Colleno mâu thuẫn với giáo phụ trong buổi họp sẽ khiến người khác cảm thấy gia tộc Colleno mất đoàn kết, rất có thể dẫn đến biến cố lớn. Vì lý do này mà Michael không từ chối những người này đi theo nữa, nhưng bọn hắn đã bị một số gương mặt phương Đông chặn lại ở cửa phòng ăn của phòng tiếp khách trên tầng cao nhất. Mấy người phương Đông này có vẻ dũng mãnh mà bọn hắn chưa từng thấy, gương mặt cương nghị, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn đồ vật mang theo bên hông của đám người sau lưng Michael, ánh mặt bọn hắn tràn ngập hung ác. Chương 454, đôi khi tiền là thành ý lớn nhất Michael Colleno tiên sinh. Ánh mắt Nobel biểu hiện ý không chịu lùi bước. Lão đại Tô Bình Nam ngồi ở phòng riêng phía sau, điều này tiếp thêm can đảm cho hắn, vì chúng ta đang bàn chuyện làm ăn chứ không phải đang đàm phán với gia tộc Colleno các ngươi về cách phân phối thứ bột trắng chết tiệt kia như thế nào. Sắc mặt Hagan đanh lại. Có Michael Colleno ở đây, bất kể như thế nào hắn cũng không thể phát biểu bất kỳ điều gì, hơn nữa hắn phát hiện ánh mắt của những người đang cản đường này đều có gì đó giống những người hung hãn nhất trong gia tộc mình. Đỗ Cửu điều chỉnh khoảng cách và vị trí thích hợp nhất cho mình. Hắn mặc kệ nơi này là Tinh Điều Quốc hay đối phương là ai, hắn chỉ biết an toàn của Tô Bình Nam mới là ưu tiên nhất. Hagan, người đi vào với ta. Michael Colleno đã đưa ra quyết định, và hắn không cảm thấy làm vậy thì có gì không tốt. Căn cứ vào tư liệu của đối phương, người phương Đông đang chờ bọn hắn có quyền hành không thua gì gia tộc mình, nếu đổi lại là ba của mình ở bên trong cũng tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh chuyện bất kính như vậy. Hắn nói rất đúng, Hagan. Đây không phải là một cuộc đàm phán. Michael Colleno biểu hiện nghiêm túc. Lời nói của hắn cho thấy điều mà giáo phụ của hắn thích nhất, chính là góc nhìn tổng thể của hắn. Ok, Michael. Hagan lựa chọn nghe theo ngay lập tức, gia tộc Colleno có một quy tắc, đó chính là không được biểu hiện bất kỳ sự bất đồng nào trước mặt người ngoài, đây cũng là nguyên nhân vì sao hôm nay Sony xen vào hội nghị lại khiến mọi người phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên Michael Colleno và Hagan gặp Tô Bình Nam. Một người phương Đông yên tĩnh ngồi ngay ngắn trên ghế sofa ở vị trí chính của phòng tiếp khách, trên mặt mang theo nụ cười, trông rất trẻ, trẻ đến mức khiến người ta kinh ngạc. Hoan nghênh các vị, ta là Tô Bình Nam. Tô Bình Nam đứng dậy đưa tay ra. Hắn nói tiếng Hạ Quốc, Nobel ở bên cạnh tiến hành phiên dịch. Mặc dù Tô Bình Nam mỉm cười và hành động rất khách sáo, nhưng lời nói và hành động của hắn lại khiến hai người liếc nhìn nhau. Vì bọn hắn đã thấy được hình ảnh của giáo phụ Don Vittor Colleno từ một người phương Đông có chủng tộc và ngoại hình hoàn toàn khác với mình, phong thái của hai người rất giống nhau. Loại phong thái nắm giữ quyền sinh sát trong lĩnh vực của mình, không giấu được người khác. Michael Colleno cố gắng làm cho mình trông thật bình tĩnh. Người phương Đông này đã gây áp lực rất lớn cho hắn ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn phải trưng ra khí thế của gia tộc Coleno. Hai bên ngồi xuống, Tô Bình Nam nhanh chóng đưa cho Michael Coleno một bản hợp đồng đã chuẩn bị trước. Điều kiện cũng rất hậu đãi. Dựa vào các siêu thị lớn và mạng lưới kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của tập đoàn Cẩm Tú, Tô Bình Nam không cần phải lo lắng về việc đưa dầu ô liu chất lượng cao của gia tộc Coleno trở thành thương hiệu sức khỏe nhập khẩu cao cấp của Hà Quốc. Trong khi Hagan lật xem các tài liệu, Michael Coleno và Tô Bình Nam trò chuyện với nhau. Người thừa kế gia tộc Coleno này rất nói nhiều, trong lời nói có nhuệ khí mà Tô Bình Nam thưởng thức, bà ta nghĩ rằng ngươi không thích đất nước này, chúng ta chỉ cần tiền của bọn hắn. Ta cho rằng chúng ta có thể duy trì tình hữu nghị này. Michael Coleno không đề cập đến bất cứ điều gì về chuyện Aston, như thể chuyện này chưa hề xảy ra. Ta đã nghe nói về thái độ hữu nghị của gia tộc Coleno, vì vậy ta đã chuẩn bị một món quà khác. Tô Bình Nam lấy một tài liệu khác ra, ánh mắt sắc bén nhìn Michael Coleno, vậy ta hy vọng phần hữu nghị này sẽ nhận được hồi báo tương xứng. Michael nhìn Tô Bình Nam, không lập tức nhận lấy tài liệu trên tay Tô Bình Nam mà nói giọng bình tĩnh. Giáo phụ vẫn luôn dạy chúng ta đối đãi với bạn bè nhất định phải chân thành, nếu Tô tiên sinh lo lắng về điều này thì ta nghĩ là không cần. Tô Bình Nam mỉm cười gật đầu, kể ta tin tưởng lời hứa của giáo phụ kế nhiệm. Lúc này Hagan đã đọc xong tài liệu, hắn ghé vào bên tai Michael thì thầm, hợp đồng không có vấn đề, nhưng về Michael Coleno nhau mắt lại, về nói tiếp đi. Nhưng dường như vị Tô tiên sinh này đã nhượng bộ thêm một bước nữa, tăng giá lên 3% và gần gấp đôi số lượng. Sau khi Hagan nói xong, Michael Coleno gật đầu, trực tiếp hỏi Tô Bình Nam, ta muốn biết tại sao. Tình hữu nghị, chúng ta đều cần tình hữu nghị của đối phương. Ta cần thế lực của gia tộc Coleno giúp ta thâm nhập vào Tinh Điều Quốc, mà Michael tiên sinh ngươi cần đồng minh mạnh mẽ như ta để giúp ngươi hoàn thành tốt hơn việc thay đổi quyền lợi gia tộc. Giọng Tô Bình Nam có chút ý vị sâu xa, đôi khi tiền là thành ý lớn nhất. Lúc này Hagan viết vài chữ vào lòng bàn tay đưa cho Michael Coleno xem. Michael Coleno kinh ngạc nhìn Hagan, Hagan gật đầu khẳng định. Người muốn cái gì? Michael Coleno nhìn Tô Bình Nam, giọng nói bình tĩnh. Đối phương đưa ra phần lợi nhuận này không thấp hơn lợi nhuận một năm bán bột trắng đến Tam Nhai, quan trọng nhất là việc làm ăn này hoàn toàn hợp pháp, không thể nghi ngờ đây là một chuyện tốt đối với gia tộc Coleno muốn chuyển đổi. Tam Nhai bao gồm Hollywood, Santa Monica và Venice ở Los Angeles. Ta cần con số định mức của ngành công nghiệp sòng bạc ở Nevada, ta quan tâm đến một mảnh đất gần đây được rao bán tại Las Vegas. Tô Bình Nam cười nói ra mục đích của mình, sau đó chỉ vào Michael Coleno chưa chịu nhận một bản hợp đồng khác, cất giọng bình tĩnh nói tiếp, đối xử với bạn bè, ta là một người hào phóng. Đây là một phần thành ý khác của ta. Lần này Michael Coleno không từ chối nữa mà nhanh chóng đưa cho Hagan ở bên cạnh đang háo hức muốn xem. Hợp đồng đầu tiên của người phương Đông cực kỳ quyền lực này đã khiến Hagan vô cùng phấn khích, hắn muốn biết hợp đồng mà đối phương sử dụng để đổi con số định mức của ngành công nghiệp sòng bạc Nevada sẽ là gì. Chương 455, đòn Victor Coleno bị bắn trước tiên ta phải nói rõ hai điều. Thứ nhất, ta không có tham vọng lớn như vậy, ta chỉ cần một không gian để mở rộng thế lực, cũng xem như là một con đường lui. Thứ hai, ta là người châu Á, ở Tinh Điều Quốc có bất lợi tự nhiên. Thế lực của ta sẽ là đồng minh tốt nhất của gia tộc Coleno, lựa chọn gia tộc Coleno là bởi vì uy tín của Victor Coleno tiên sinh. Tô Bình Nam đã thay vẻ hung hăng lúc trước bằng giọng ôn tồn có sức hấp dẫn. Bởi vì hiện tại tập đoàn Cẩm Tú cần lên kế hoạch từ từ, sau khi đứng vững gót chân ở Tinh Điều Quốc mới là khởi đầu của việc Tô Bình Nam đoạt lấy tài phú ở quốc gia này. Không ai biết rằng sau này sẽ có một người da đen đứng phía trước sân khấu, không ai có thể dự đoán được có một tỷ phú sẽ leo lên vị trí cao nhất. Những tiên tri này sẽ mang lại cho tập đoàn Cẩm Tú điều gì, chính bản thân Tô Bình Nam cũng rất mong đợi. Michael Coleno rất yên ắng, hắn đang chờ phán đoán của Hagan. Những gì đối phương muốn nằm ngoài mong đợi của mình. Gia tộc Coleno có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp sòng bạc của Tinh Điều Quốc, hơn nữa nhiều năm nay chiếc bánh này không có người mới nhảy vào. Sắc mặt Hagan càng ngày càng nghiêm túc. Kế hoạch này rất khổng lồ, bao gồm nhiều ngành nghề như ngành may mặc và rượu vang cùng với ngành công nghiệp điện ảnh. Tóm lại là tập đoàn phương Đông tên Cẩm Tú này muốn hợp tác sâu với gia tộc Coleno trong nhiều ngành công nghiệp. Tiên sinh, cái này đã vượt ra ngoài phạm vi mà ta có thể quyết định, ta cần phải mang về cho giáo phụ để hắn đưa ra quyết định. Sau khi Hagan và Michael Coleno thì thầm bàn bạc vài câu, Michael nói với Tô Bình Nam, nhưng ta tin rằng chúng ta sẽ có một kết quả tốt. Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Michael Coleno nhận điện thoại, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. Michael Coleno đứng dậy, lịch sự xin lỗi Tô Bình Nam sau khi nháy mắt với Hagan, xin lỗi, đột nhiên có một số việc gấp, ta nghĩ rằng chúng ta sẽ hẹn lại một buổi nữa để nói chuyện chi tiết. Tô Bình Nam bình tĩnh nhìn bóng lưng hai người vội vã rời khỏi, gõ gõ bàn, "Ê, ta cần biết nội dung của cuộc điện thoại kia." Nobel lập tức gật đầu, hắn cũng nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của đối phương. Gia tộc Coleno nhất định đã xảy ra chuyện gì lớn rồi, điểm này hẳn là không khó điều tra. Đến trưa thì tin tức đến tai Tô Bình Nam. Don Vito Coleno bị bắn khi đang đi dạo trong trang viên, con trai lớn Adam chết ngay tại chỗ. Tô Bình Nam đang dùng bữa trưa, sau khi nghe báo xong khuôn mặt không chút thay đổi. Hắn lấy khăn ăn trắng tinh lau miệng rồi hỏi, lão Coleno thì sao? Không rõ lắm, bây giờ lão Coleno đang ở trong phòng bệnh tư nhân của bọn hắn, tin tức bị phong tỏa rất chặt chẽ, có vẻ như hợp tác giữa chúng ta và bọn hắn không thể đàm phán trong khoảng thời gian tới. Nobel thành thật nói ra những gì hắn biết. Tô Bình Nam đứng dậy, nhận điếu xì gà đổ cửu đưa tới, để bất kể lão Coleno đang trong tình trạng gì, hẳn là sức khỏe của hắn đã không cho phép hắn quản lý gia tộc Coleno nữa. Cho nên ta muốn đánh cược một phen. Ánh mắt Tô Bình Nam có chút tàn ác, giúp ta gọi điện thoại cho Michael Coleno. Tô Bình Nam im lặng một hồi rồi nói tiếp, nói với hắn lần hợp tác này tập đoàn Cẩm Tú chỉ bàn bạc với hắn, sẽ không thỏa thuận bất cứ điều gì với người nào khác của gia tộc Coleno. Nobel khom người. Giọng Tô Bình Nam rất cay độc, việc ông trời cho ta cơ hội thì ta sẽ chơi lớn. Thông báo cho Mộ Dung Thanh Thanh, ta cần lão Di Lặc dẫn đội đến Tinh Điều Quốc làm việc. Dạ. Đám người đổ cửu khom người đáp lại. Những vị khách khác dùng bữa trong khách sạn bị âm thanh chỉnh tề này làm cho giật mình, quay đầu lại nhìn. Hơn 10 nam nhân châu Á mặc vest đen khom lưng xoay người, dáng vẻ cực kỳ cung kính. Một thanh niên mặc vest màu xanh nhạt đứng thẳng, tắm dưới ánh mặt trời chói chang giữa trưa của New York. Thanh niên đó nhẹ nhàng hút một điếu xì gà, khói xanh bao phủ khuôn mặt ngạo nghễ. Cẩm Tú đặt cược nhất định phải thắng. Đại ác nhân làm sao vậy? Bản cô nương sợ hắn lúc nào? Gần đây tâm trạng Ninh Khả vẫn không tốt. Tên khốn kia nói không rõ ràng, Ninh Khả suy nghĩ mất mấy ngày còn chưa hiểu rõ nên tâm trạng rất bực bội. Có chuyện gì vậy A Khả? Người hỏi là bạn cùng phòng của Ninh Khả, tên là Lâm Thùy Thu. Mấy ngày nay, Ninh Khả một nữ tử khí chất như Lan có vẻ cực kỳ phiền não, thường xuyên tự dưng ngẩn người, hoàn toàn không còn vẻ thanh nhã ngày xưa. Hai người này có tính cách và sở thích rất hợp nhau, lại cùng là người Hạ Quốc, cho nên Lâm Thùy Thu rất quan tâm đến tình trạng của Ninh Khả. Không có gì, ta bình thường mà, chỉ là đang giận một tên khốn thôi. Ninh Khả thanh lịch lè lưỡi, ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Lại là tên khốn Lưu Khải Siêu kia phải không? Hắn lại quấy rầy ngươi à? Lâm Thùy Thu biết rất rõ chuyện về Lưu Khải Siêu, nhiều lần Lưu Khải Siêu sỉ nhục Ninh Khả nàng đều có mặt. Nàng cũng cực kỳ chán ghét tên này. Ninh Khả vừa định lắc đầu thì thấy bạn cùng phòng đột nhiên nói, không đúng, nhất định không phải là hắn. Ninh Khả có hơi tò mò hỏi, làm sao ngươi biết không phải vì hắn? Lâm Thùy Thu mở to mắt nhìn Ninh Khả, vẻ mặt nghi hoặc, ngươi không biết sao? Một chuyện lớn như vậy mà ngươi không biết. Giới thượng lưu ở Hạ Quốc đều truyền tin khắp nơi. Đã xảy ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chuyện gì? Mấy ngày nay Ninh Khả sống vô tri vô giác, không biết tin tức gì cả. Chết rồi, Lưu Khải Siêu và hai tên côn đồ ở nhà dùng ma túy quá liều đã chết rồi. Đột nhiên nữ tử cảm thấy cơn ấn lạnh khổng lồ từ đáy lòng mình tuôn ra, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, cả người đều ngây dại. À đúng rồi. Lâm Thùy Thu cũng không phát hiện ra điểm bất thường, ngược lại còn hào hứng bừng bừng kể tiếp, lúc tên kia không tỉnh táo còn để lại di ngôn, chỉ định phần mộ của mình. Người nói xem có kỳ lạ hay không? Chương 456, ta sẽ không thua cuộc chọn một nghĩa trang đi, coi như ta tặng ngươi. Trước mắt Ninh Khả hiện ra vẻ mặt Tô Bình Nam đang bình tĩnh nói chuyện. Lưu Khải Siêu chết, chỉ định mộ phần. Lâm Thùy Thu nói còn có hai tên du côn, nếu Ninh Khả không đoán sai, nhất định là hai người đi theo phía sau Lưu Khải Siêu cười rất đắc ý ngày hôm đó. Cả người Ninh Khả lạnh như băng. Nam nhân chạm vào mái tóc của nàng, sự dịu dàng vẫn còn rõ, để ta thực sự là một người xấu, ta không lừa ngươi. Quả nhiên đối phương không lừa gạt nàng. Ninh Khả lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cho dù Lưu Khải Siêu có khốn kiếp thế nào đi nữa, đó cũng là một mạng người, Từ nhỏ đến lớn Ninh Khả đều sống trong năng lượng tích cực, giờ đây cảm thấy sợ hãi. Nữ tử không thể tưởng tượng được có bao nhiêu đen tối ẩn dưới khuôn mặt bình tĩnh đó. Ta muốn uống rượu. Ninh Khả nhìn bạn cùng phòng của mình, ánh mắt bối rối. Nữ tử không biết phải làm gì, điều duy nhất nàng biết là nàng phải đưa ra quyết định sớm bởi vì nam nhân kia cực kỳ kiêu ngạo. Bố, ta đã trở về. Aston đeo nhìn Tô Bình Nam đang tập thể dục, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Không ai đề cập đến những gì đã xảy ra, nhưng nó sẽ luôn tồn tại trong lòng Aston. Từ đầu đến cuối biểu cảm của đám người Đỗ Cửu giống như đang dạo chơi ngoại thành, ánh mắt coi thường cái chết khiến hắn quyết định hoàn toàn thần phục Tô Bình Nam. Tiền đã đến tài khoản, người muốn lấy văn phòng luật sư thì cứ làm, ta sẽ không can thiệp. Giọng Tô Bình Nam bình tĩnh, để tương lai sợ rằng sẽ xung đột với Tư Bản Ngoan Strict rất nhiều, về mặt này ngươi phải chuẩn bị sớm. Ta hiểu rồi bố, ta sẽ tạo ra cho ngươi một đội ngũ luật sư sang chảnh nhất, tuyệt vời nhất. Aston đeo ngoan ngoãn như một đứa trẻ trước mặt Tô Bình Nam, để ta đã gửi đi rất nhiều thư mời, bây giờ vị hai luật sư Uta đã đồng ý tham gia. Hãy làm việc chăm chỉ, ta hứa sẽ cho ngươi phú quý cả đời. Tô Bình Nam buông dụng cụ ra, dùng khăn trắng lau mồ hôi trên trán. Hình xăm màu đen và chữ Y kiện E sắp xếp ngay ngắn trên da thịt nói lên sự dũng mãnh của hắn. Ánh mắt của ngươi rất tốt, mau nói cho ta biết cách nhìn của ngươi về gia tộc Coleno đi, ta cần sự phân tích của ngươi. Nghe Tô Bình Nam hỏi ý kiến mình, đầu óc Aston nhanh chóng hoạt động. Bố của mình là một đại nhân vật, mà tư duy và giá trị quan của các đại nhân vật thường khác với đại đa số người bình thường. Vì vậy, hắn phải giải thích những việc này từ một góc độ khác. Gia tộc Coleno rất coi trọng tình hữu nghị, bọn hắn luôn giữ kín miệng, chính điểm này giúp bọn hắn có những người bạn quyền thế ngập trời ở nhiều vị trí quan trọng, thậm chí bao gồm cả bên trong Nhà Trắng. Nói tiếp đi. Tô Bình Nam có hứng thú không? Sau khi nhận lấy điếu xì gà Đỗ Cửu đưa cho, trước tiên hắn ném một điếu cho Aston, ý bảo đối phương nói tiếp. Giáo phụ rất thông minh, hắn biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Mặc dù Aston đeo là một luật sư lưu manh, nhưng khi nói về lão Coleno vẫn dùng xưng hô kính trọng là giáo phụ. Gia tộc Coleno chỉ kiếm tiền mà bọn hắn có thể kiếm, bọn hắn có thể bảo vệ tiền của bạn bè, mặc dù bọn hắn cũng là một số ngành công nghiệp bạo lực, nhưng những ngành nghề thực sự gây khó chịu cho các chính trị gia thì bọn hắn không bao giờ chạm vào. Ví dụ như là... Tô Bình Nam hỏi. Bột trắng, Aston đeo trả lời rất nhanh, để bọn hắn sẽ thu một khoản phí nhất định trong phạm vi kiểm soát của mình. Nhưng đó chỉ là để bảo vệ thể diện của gia tộc Coleno, cho thấy nhà Coleno không sợ những kẻ mất trí đó, nhưng cũng không bao giờ thực sự can thiệp. Quả thực rất thông minh, nhưng hắn đã già rồi. Tô Bình Nam mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và tàn nhẫn, gầy ba đứa con của gia tộc Coleno, người đánh giá ai cao nhất. Aston đeo suy nghĩ thật lâu, lời nói có hơi không chắc chắn, y Sonny Coleno. Sau đó, hắn đưa ra lời giải thích của riêng mình. Sonny Coleno kiểm soát công hội và các nguồn lực bạo lực của gia tộc Coleno, vì vậy ta coi trọng hắn. Ta đặt cược vào Michael Coleno, bởi vì ta đánh giá cao sự bình tĩnh của hắn hơn, cùng với công việc kinh doanh mà hắn đang kiểm soát. Aston, hãy nhớ rằng tiền tài khống chế được bạo lực, Tô Bình Nam mỉm cười nói xong, dọa Aston sợ muốn xỉu. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Bình Nam, lắp bắp hỏi, bố. Người đã can thiệp vào nội bộ gia tộc Coleno rồi sao? Nhìn thấy Tô Bình Nam lạnh nhạt gật đầu, Aston nuốt một ngụm nước bọt, vẫn to gan nói ra, ông chủ, nhúng tay vào những việc nội bộ của gia tộc Sicilia sẽ rất nguy hiểm, điều này vi phạm truyền thống của bọn hắn. Mọi thứ trên thế giới chỉ đơn giản là lợi ích, khó lường nhất là lòng người. Miễn là đủ lợi ích, đôi khi cái gọi là truyền thống và điểm mấu chốt sẽ thấp hơn nhiều so với mọi người tưởng tượng. Giọng Tô Bình Nam hờ hững, để ta sẽ không thua cuộc. Mấy ngày nay Aston đã dày công nghiên cứu về tập đoàn Cẩm Tú, hắn khâm phục Tô Bình Nam từ tận đáy lòng. Có thể xây dựng một tập đoàn kinh doanh khổng lồ trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn Tô Bình Nam có đủ tầm nhìn lẫn thủ đoạn. Trong từ điển của nhân vật lớn không có từ nương tay. Trong mắt Aston, bốt tổng Tô Bình Nam thực sự là một nhân vật rất đáng sợ. Nhưng dù sao nơi đây cũng là Tinh Điều Quốc, là New York, là một trong những đại bản doanh của gia tộc Coleno. Nếu bốt thất bại, rất có thể sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Lý do ngươi không đánh giá cao Michael Coleno là bởi vì hắn nắm trong tay ít tài nguyên bạo lực hơn Sonny Coleno à? Tô Bình Nam không để ý tới Aston đeo đang ở một bên lo được lo mất, mà mỉm cười hỏi một câu khác. Vâng, người Sicilia sùng bái bạo lực từ trong xương tủy, gia tộc mạnh mẽ kiên cường không thể để cho một người chỉ biết làm ăn lên nắm quyền. Aston Dell đã nhiều năm chung sống với người Cilicia, rất hiểu rõ bọn hắn nên nói rất chắc chắn. Chương 457, cầu nguyện kỳ tích có thể xuất hiện, bản tính trong máu thì không thể thay đổi được, vẻ ngoài dịu dàng của một người không chứng tỏ hắn không tàn nhẫn. Ta tin tưởng mắt nhìn người của lão Coleno hơn là phân tích của ngươi. Tô Bình Nam thản nhiên phả ra làn khói màu xanh nhạt, vậy ta đặt cược sẽ không để Michael thua. Nam ca, có điện thoại. Đỗ Cửu đưa điện thoại tới, giọng nói của Mộ Dung Thanh Thanh truyền đến. Lão đại, bọn lão Di Lặc đã lên đường, có cần ta qua đó hay không? Không cần, ta chỉ mượn giao cho một người để đề phòng bất trắc, chúng ta không phải là nhân vật chính, bởi vì đối tượng Cẩm Tú làm là người điều khiển dưới đài, chứ không phải người biểu diễn trên sân khấu. Tô Bình Nam cúp điện thoại, chắp tay sau lưng, thân hình thẳng tắp nhìn dòng xe nhỏ như con kiến dưới lầu. Ta rất tò mò muốn biết rốt cuộc là giữa kẻ hành nghề đâm thuê chém mướn lợi hại nhất Hạ Quốc và người của gia tộc Coleno thì bên nào hung ác hơn. Tại phòng khách của Don Vito Coleno, trong trang viên Coleno ở phía đông thành phố Manhattan. Phòng khách không có cửa sổ, chỉ có rèm cửa tối màu và bàn lát đá cẩm thạch rộng. 10 người Sicilia mặc vest màu đen thắt nơ ngồi vây quanh bàn, mỗi người đều có nét mặt nghiêm túc. Không ai nói chuyện, bầu không khí trông rất nặng nề. Tất cả mọi người đều tập trung quanh Michael Coleno và Sonny Coleno, chờ đợi cả hai lên tiếng. Michael Coleno nhao mắt nhìn những người có quyền lực nhất trong gia tộc Coleno, phán đoán những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng bọn hắn. Giáo phụ vẫn chưa tỉnh lại, nhưng chắc chắn hắn sẽ tỉnh. Sonny nóng nảy là người đầu tiên nói, để bây giờ ta cần tất cả mọi người đoàn kết để tìm ra hung thủ thực sự của chuyện này, để bắt hắn phải trả giá. Bầu không khí vẫn im lặng như trước. Hagan vòng quanh bàn giúp mỗi người rót đầy một ly rượu màu đỏ sậm, sau đó không nói lời nào ngồi trên sofa bên cạnh. Hắn cũng đang quan sát, chuyện này nhất định có nhân vật thực quyền của gia tộc tham dự, nếu như không có người tham dự thì đám người điên Colombia kia làm sao dám động thủ với một nhân vật lớn như giáo phủ. Về lý do tại sao các nhân vật lớn trong gia tộc lại tham gia, những cải cách chuyển đổi của gia tộc và kỳ vọng của Michael có lẽ là ngòi nổ trực tiếp. Hagan ung dung uống ly rượu vang đỏ. Người hắn không hài lòng nhất là Sonny Coleno. Nếu như ngày hôm đó không có Sonny tùy tiện xen vào thì làm sao đối phương dám làm điều đó? Nếu như ở trước mặt thế lực đối địch, một gia tộc biểu hiện ra ý nghĩ không đoàn kết nội bộ thì đây sẽ là một cú trí mạng nhất. Nếu như giáo phụ không xảy ra chuyện gì thì Sonny nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhìn Sonny đang lải nhải, mắt Hagan hiện lên vẻ khinh thường, giáo phụ còn chưa chết mà hắn đã muốn tất cả mọi người ủng hộ hắn. Thật ra tình thế bây giờ là thời điểm nguy hiểm nhất, giáo phụ không chết thì những người Colombia chắc chắn sẽ điên cuồng hơn. Bởi vì một khi giáo phụ tỉnh lại, bất kể đối phương là ai cũng sẽ không chịu nổi cơn thịnh nộ của Don Vito Coleno. Đã 10 năm nay không có ai cố ý thách thức gia tộc Coleno nên mọi người đều quên đi sự khủng khiếp của gia tộc Coleno rồi. Sonny Coleno kích động, sắc mặt đỏ bừng, để cho nên ta cần các ngươi hoàn toàn ủng hộ ta, sau đó để ta đi xé nát lũ khốn kia. Cuối cùng đã có người nói chuyện, người muốn khai chiến toàn diện với những kẻ điên Colombia. Bây giờ ngươi chưa phải là lãnh đạo của gia tộc Coleno. Sonny, ngươi hơi kích động rồi đó, đây không phải là cảm xúc mà một nhà lãnh đạo tốt nên có. Một người có mái tóc bạc, đứng đầu hệ thống gia tộc Coleno bất mãn phát biểu ý kiến. Càng vào sâu chủ đề, những người ngồi trên bàn đá cẩm thạch màu đen bắt đầu tham gia vào, bầu không khí có vẻ lộn xộn mà ồn ào. Michael Coleno vẫn không tham gia vào chủ đề, cả người có vẻ rất im lặng. Cuộc họp cuối cùng cũng không thảo luận được kết quả gì. Chuyện như vậy sẽ không thể nào xảy ra nếu có sự hiện diện của Don Vito Coleno tại hiện trường. Hagan rất thất vọng. Theo ý của hắn, Sonny không có khả năng kiểm soát tình hình như Don, không ai tin tưởng phục tùng hắn. Michael thì lại tham gia quá ít vào các vấn đề gia tộc, cũng không có quyền lên tiếng. Giáo phụ phải khỏe lại. Nếu không rất có thể gia tộc Coleno sẽ chia năm xẻ bảy. Lúc đi ra khỏi hội trường, sắc mặt Hagan rất u ám. Nếu như giáo phụ không tỉnh lại, vậy thì mình nhất định phải suy nghĩ đường lui. Sonny nóng nảy với mắt nhìn thiển cận không xứng đáng với lòng trung thành của hắn. So với Sonny, hắn xem trọng Michael, người đã quan sát tất cả mọi người như rắn độc trong buổi họp hôm nay hơn. Xã hội đang tiến bộ, sau này sẽ không còn giống như thời đại trước đây, chúng ta phải thay đổi. Những lời mà giáo phụ thường xuyên nói gần đây lại vang lên bên tai Hagan. Phòng bệnh được canh gác nghiêm cẩn yên tĩnh trái ngược hoàn toàn với bên ngoài. Trong phòng bệnh chỉ có một mình Michael và giáo phụ đang hôn mê. Điện tâm đồ phát ra âm thanh tích tích theo từng nhịp, đòn Victor Coleno được đặt ống thở oxy, khuôn mặt nhợt nhạt, ngủ mê man trên giường bệnh. Chỉ có lúc này, vị lãnh đạo cường đại cả đời của gia tộc Coleno mới trông giống một ông lão bình thường. Michael Coleno nắm lấy bàn tay phải đầy đốm đồi mồi của ba mình và không ngừng cầu nguyện kỳ tích có thể xuất hiện. Bây giờ chỉ sau một ngày, gia tộc Coleno đã xa lạ đến nỗi làm cho Michael sợ hãi. Hắn không quan tâm nhiều đến việc ngồi ở vị trí khiến người ta kính sợ kia, nhưng hắn biết cách làm của ba mình là đúng đắn, gia tộc phải thay đổi nếu không nhất định sẽ bị đào thải. Chương 458, ta chấp nhận tình hữu nghị của hắn Michael. Cửa phòng bị đẩy nhẹ, giọng nói của Hagan vang lên phía sau hắn, vì hợp tác kinh doanh dầu ô liu còn phải đi đàm phán, người châu Á từ chối yêu cầu hợp tác của người bên Sony. Vị Tô tiên sinh kia đã thông báo cho chúng ta rất rõ ràng rằng hắn chỉ hợp tác việc kinh doanh dầu ô liu với ngươi. Michael quay lại, vẻ mặt của Hagan rất tế nhị, vị Tô Bình Nam tiên sinh kia chỉ làm việc với ngươi, dường như hắn nghĩ rằng ngươi có thể ngồi vào vị trí lãnh đạo của gia tộc Coleno, hắn đang giữ gìn quyền uy của ngươi. Sony vội vàng như vậy sao? Chuyện của ba còn chưa xử lý xong hắn đã chạy đi làm kinh doanh. Giọng nói của Michael Coleno lộ vẻ tức giận, "Ê, bây giờ hắn điên rồi sao?" Hagan đè thấp giọng nói, "Để kinh doanh dầu ô liu là nền móng của Sicilia, không phải là Sony muốn vội vàng làm ăn, hắn chỉ muốn thông qua việc làm ăn này để thuyết phục những tộc nhân canh giữ ở Sicilia." Hagan dừng một chút rồi nói tiếp, "Sony muốn làm giáo phụ, hắn có hơi nóng vội rồi." "Đúng vậy, hắn có thực lực này, từ khi còn nhỏ hắn đã đi theo ba và nắm trong tay rất nhiều tài nguyên ngầm." Sắc mặt và giọng nói của Michael vô cùng bình tĩnh. Hagan gật đầu khen ngợi, khi gặp phải sự việc gì đó thì Michael là người giống giáo phụ nhất. Hagan trầm ngâm một vài phút sau đó quyết định tin vào mắt nhìn của giáo phụ, hắn quyết định ủng hộ Michael. Hắn cúi xuống nói bên tai Michael Coleno, vị Tô tiên sinh kia muốn ta chuyển lời tới ngươi. Lời gì? Nếu ngươi muốn, hắn sẵn sàng giúp ngươi giải quyết vấn đề đau đầu nhất, đó là các nguồn tài nguyên bạo lực của Sony. Hắn đảm bảo với ta rằng sẽ không có gì ngoài ý muốn xảy ra với ngươi. Hagan nhìn Michael im lặng, đây là một cơ hội tốt. Người châu Á đó có phong thái giống như giáo phụ, ta có thể nhận ra những gì hắn nói là đúng sự thật. Vì vậy ta nghĩ rằng ngươi nên thử một lần. Đây cũng là nguyên nhân ta bằng lòng giúp hắn chuyển lời cho ngươi. Điều kiện của hắn là gì? Hắn muốn gì? Michael Coleno không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hagan mà cẩn thận hỏi lại. Tình hữu nghị. Giáo phụ và ta đều coi tình hữu nghị là cơ sở của tất cả mọi thứ. Ta chỉ cần tình hữu nghị chân chính của gia tộc Coleno. Hagan trầm giọng nói, lời đó là câu trả lời của hắn. Được rồi. Michael Coleno gật đầu, vậy ta không thể để gia tộc bị phá hủy trong tay Sony, giúp ta nói với vị Tô tiên sinh kia rằng ta chấp nhận tình hữu nghị của hắn, nếu hắn có thể làm tất cả những gì đã hứa thì hắn sẽ nhận được báo đáp cực lớn. Ok. Hagan đã thực hiện một động tác khiến Michael Coleno bất ngờ. Hắn không người nâng tay phải của Michael Coleno lên rồi nhẹ nhàng hôn lên tay Michael bằng một nghi thức hôn tay. Trước giường giáo phụ đang hôn mê, Hagan đã dùng truyền thống đặc biệt của người Sicilia lựa chọn đối tượng trung thành sau này của mình. Nếu nói giáo phụ là mặt trời lúc hoàng hôn thì Tô Bình Nam là mặt trời ban trưa. Aston Dell chưa bao giờ thấy một nhân vật lớn như Tô Bình Nam. Trong mắt Aston Dell, bố của mình là một cỗ máy kiên cường điên cuồng. Nháy mắt dường như New York xa hoa không còn hấp dẫn đối với hắn. Aston đã nhìn thấy những cảnh tượng làm cho hắn không thể tin được. Có một số bảo bối tóc vàng mà hắn nhìn thấy cũng thèm nhỏ dãi ở phòng gym cật lực mắt đi mày lại quyến rũ bố của mình, vậy mà bố của mình phản ứng lại bằng cái nhíu mày. Điều này làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Hơn nữa về mặt tiền bạc, có thể nói bố đối với người phía dưới cực kỳ hào phóng, từ phòng ở cao cấp cho đến việc ăn mặc ở thường ngày. Sự hào phóng đi đôi với nghiêm cẩn tuân thủ quy tắc, làm cho Aston Dell cực kỳ kính sợ. Kỷ luật đáng sợ của Tô Bình Nam và sức hút từ tận bên trong cốt tủy khiến Aston cảm thấy cho dù ngày nào đó bố không có tiền trả cho những người này, chỉ sợ bản thân mình cũng sẽ hết lòng phụ giúp hắn đông sơn tái khởi. Mấy ngày nay, Tô Bình Nam tra xét tư liệu đến 2 giờ mới ngủ, đủ loại tài liệu báo chí đã được dịch xong đều bị hắn dùng bút đỏ ghi đầy lên. Vậy mà sáng sớm hôm sau, Tô Bình Nam chắc chắn sẽ xuất hiện đúng giờ như một chiếc đồng hồ ở phòng gym của khách sạn, mồ hôi đổ như mưa. Lý do tại sao Tô Bình Nam lại bận rộn như vậy là vì hắn đang tìm kiếm ký ức về Tinh Điều Quốc ở một thời không khác đã ẩn giấu rất sâu. Tuy rằng rất nhiều chuyện về Tinh Điều Quốc hắn không rõ lắm, nhưng một số chuyện có chút dấu vết có thể tìm thấy, ví dụ như mấy ngày nay hắn đã thu mua bản quyền các câu chuyện của mười mấy nhân vật trong vũ trụ Marvel từ trong tay công ty Marvel. Về việc Tô Bình Nam không thích hưởng lạc, Nobel và Aston Dell nhanh chóng đạt được nhận thức chung. So với Aston Dell, Nobel phóng khoáng hơn. Dell, người nói xem ta giúp bốt hẹn hò với một ngôi sao Hollywood thì thế nào? Nobel nhìn áp phích của Catherine Zeta-Jones trên khách sạn và nói, vậy ta luôn cảm thấy một nam nhân như bốt nên có được nữ nhân tốt nhất trên thế giới. Gaston Dell cười nhạt, về Nobel tiên sinh, ngôi sao nữ Hollywood không phải là nữ nhân tốt nhất, nhiều nhất thì các nàng chỉ có thể được sử dụng như công cụ giải tỏa cho bốt mà thôi. Nói xong, Aston Dell nghi hoặc nhìn Nobel, để bây giờ ta ở cạnh bốt sẽ căng thẳng đến độ lòng bàn tay toát mồ hôi, ta không thể tưởng tượng kiểu nữ nhân nào có thể chinh phục bốt. Nobel xòe tay, đi đừng hỏi ta cũng tò mò về điều đó. Nhưng bốt cũng là nam nhân, nếu không tại sao lại mua nhiều bản quyền như vậy từ công ty nát đó? Hắn nhất định sẽ tiến quân vào Hollywood. Đại thiếu gia Nobel luôn có suy nghĩ đáo, Aston Dell cũng gật đầu đồng ý. Những diễn viên chính đóng phim của công ty Marvel đã chụp hình rất nhiều, hiệu ứng tiếng tăm cũng rất bình thường, nếu như bốt không có ý tưởng tiến quân vào Hollywood tại sao lại mua mấy thứ này? Thấy Aston Dell gật đầu, Nobel tán thưởng vỗ vai hắn, để cho nên ngươi hiểu chưa, tương lai ngươi sẽ ở lại nơi này, có một số cơ hội ngươi phải giúp lão đại nắm chắc. Chương 459, cam tâm tình nguyện gọi lão đại Tô Bình Nam còn đang ở trong phòng đọc tư liệu cố gắng tối đa hóa lợi nhuận bằng ký ức của mình. Lúc này hắn cũng không biết câu nói kia của Nobel sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu nữ nhân phiền toái trong tương lai. Tô Bình Nam nhận được một cuộc gọi trong đêm từ Ninh Khả. Ninh Khả quyết định gọi cuộc điện thoại này là bởi vì một câu trong cuốn tiểu thuyết võ hiệp mà trước đây nàng chưa bao giờ đọc. Hai ngày nay nữ tử uống rượu hai lần. Sau mỗi lần tỉnh rượu, ngoại trừ đầu đau như sắp nứt ra, còn lại là toàn hình ảnh của Tô Bình Nam. Nữ tử chưa từng yêu đương không thể chống lại nỗi tương tư này. Trong đầu Ninh Khả giúp Tô Bình Nam tìm vô số lý do, nhưng vẫn không thể giải thích tại sao người ta có thể coi thường mạng sống của người khác đến vậy. Hai khái niệm sống hoàn toàn khác nhau nảy sinh mâu thuẫn làm cho nữ tử luôn thanh nhã như Ninh Khả không biết phải làm sao. Hai ngày làm tổ trong căn phòng trọ, cả người Ninh Khả tiều tụy hơn rất nhiều. Bài vở học tập khiến nàng đau đầu không xem nổi một quyển, buồn chán nàng đã đọc một quyển truyện của Lâm Thùy Thu. Đây là một quyển tiểu thuyết võ hiệp mà nàng chưa từng đọc. Bạch Mã Khiếu Tây Phong của Kim Tiên Sinh. Ninh Khả chưa bao giờ đọc những quyển sách như vậy lại nhanh chóng đọc mê mẩn, cho đến khi nàng nhìn thấy đoạn thoại của nữ chính lúc kết thúc, nữ tử đột nhiên hiểu được tâm sự của mình. Giang Nam có dương liễu, hoa đào, chim én, cá vàng. Người Hán có thiếu niên anh tuấn vũ dũng, thiếu niên phóng khoáng lỗi lạc, nhưng mà ta vẫn cứ không thích. Cứ không thích đấy. Mấy chữ này đã động tới Ninh Khả. Một nữ tử từ nhỏ đến lớn khí chất thanh nhã văn tĩnh như nước. Ta vẫn cứ thích. Ninh Khả đã hiểu được cho dù trong bóng đêm Tô Bình Nam sa đọa tới đâu nàng cũng không quan tâm, cũng sẽ không sợ hãi, đơn giản là vì nàng vẫn cứ thích hắn. Điện thoại được kết nối nhanh chóng. Giọng nói của Tô Bình Nam vẫn trầm tĩnh như mọi khi, gọi ta là Tô Bình Nam. Ta thích ngươi, Tô Bình Nam. Lời nói của nữ tử dịu dàng như nước. Ninh Khả sống đến 25 tuổi chưa bao giờ chủ động, cuối cùng lần đầu tiên nàng đã nói với một nam nhân ba chữ ta thích ngươi. Ninh Khả cúp máy, thần thái phấn chấn hẳn lên. Đại ác nhân kia cũng thích mình sao, nữ tử ban đầu vui vẻ cười ngây ngô vài tiếng sau đó lập tức thốt lên. Đại ác nhân làm việc xong sẽ đến, tình trạng gần đây của mình rất không tốt, da dẻ cũng hơi khô. Điều này làm cho Ninh Khả vốn luôn rất tự tin về dung mạo của mình vội vàng xông về phía bàn trang điểm. Lão Dư là một nam nhân có gương mặt màu đồng cổ, làm nghề cướp biển nhiều năm. Đây là lần đầu tiên hắn coi người vượt biên như đại gia mà hầu hạ, dọc đường đi rất là cẩn thận. Cầm đầu nhóm người này là một lão già lưng còng vẻ mặt tang thương, ăn mặc như một lão nông thôn quê. Những kẻ còn lại đều là nam tử cường tráng, ánh mắt hung hãn khiến lão Dư không khỏi kinh hãi. Loại ánh mắt nhập gia tùy tục này hắn hiểu rất rõ. Cường Long không áp được địa đầu xà. Những người này hung hãn chưa phải là nguyên nhân chính khiến cho một địa đầu xà như lão Dư có thể cam tâm tình nguyện khúm núm cẩn trọng. Dù sao biển cả gió nổi mây bay, lại là thuyền của mình, xảy ra chuyện gì thì ai mà biết. Chủ yếu là lai lịch những người này quá lớn. Người còn chưa lên thuyền, lão Dư đã nhận được tiếp đón của hai lão đại hàng đầu dựa vào biển kiếm cơm, nội dung giống nhau, vì phải phục vụ những người này hết sức chu đáo. Một lão đại tiếp đón còn không đủ, hai người đều gọi điện thoại. Hơn nữa giọng điệu càng trịnh trọng hơn trước, Điều này làm cho Lão Dư để ý hỏi thăm vài lần thì Lão Dư biết lai lịch của những người này, người của Hồng Bào Thiên Nam. Không biết bắt đầu từ lúc nào, mọi người đã không còn nhắc tới ba chữ Tiểu Hồng Bào này nữa. Khi nói đến Tô Bình Nam của Thiên Nam, Tam giáo cửu lưu ở nơi khác phần lớn đều gọi là Hồng Bào Thiên Nam. Biết là đang giúp việc cho Tô Bình Nam của Thiên Nam, nội tâm Lão Dư dậy sóng, hắn hết sức khách sáo và quan tâm tới những người này. Bây giờ nói đến Tô Bình Nam, người biết đến hắn ai mà không mà phải dựng ngón tay cái khen ngợi. Lãnh đạo của tập đoàn Cẩm Tú rất giàu có, Tô Bình Nam cũng rất có thế lực, người bên ngoài đến Hải Châu Thiên Nam nếu gặp phải chuyện gì, chỉ cần ngươi trụ được và tìm tới nhờ Tô Bình Nam giúp đỡ, thì hắn thường sẽ giúp ngươi giải quyết thỏa đáng. Hơn nữa tài phú trên tay Tô Bình Nam chảy ào ào vô cùng tận, bây giờ một thế hệ ven biển phía Nam nói chắc như đinh đóng cột rằng chỉ cần có chút quan hệ với hắn thôi thì nửa đời sau của mình thật sự không cần mạo hiểm như vậy. Di Lạc Gia, người nói xem có phải lão đại hơi cẩn thận quá rồi không? Người nói chuyện là để dịu dương. Trong khoảng thời gian này bọn hắn đến tập đoàn Cẩm Tú sống rất thoải mái, rất có thể diện. Hệ sinh thái Cẩm Tú mà Tô Bình Nam cố ý tạo ra đã mở rộng đến rất nhiều địa phương, điều này giúp cho những người này nhanh chóng hòa nhập vào Cẩm Tú. Đây là lần đầu tiên rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Đối với Tô Bình Nam, đám người ở Hải Đông Thanh ngày trước chỉ có một từ phục tùng, cho nên để Diệu Dương rất cam tâm tình nguyện gọi lão đại. Lão Di Lặc ngửi thấy mùi tanh mặn đặc trưng của nước biển, chậm rãi nói, đừng suy đoán suy nghĩ của Tô Tổng, làm việc thì lo làm việc đi, làm tốt là được, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hiểu rồi. Để Diệu Dương gật đầu, trong giọng nói xen lẫn khát vọng, y ai cũng nói tin điều quốc rất tốt, không biết rốt cuộc là dáng vẻ gì, có phải tiên tiến như trong tivi hay không? Chương 460, Cạc Đai Si Lão Di Lặc không trả lời. Hắn cũng không thể tưởng tượng được đời này mình lại có thể đi tin điều quốc, nhưng Lão Di Lặc biết chuyện lần này nhất định không đơn giản như vậy. Bởi vì bọn hắn đang ngồi trên một chiếc thuyền nhập cư trái phép. Bọn hắn thực sự có hộ chiếu đi du lịch, nhưng ngày tháng lại là hành trình của hai tuần sau. Có thể làm cho Tô Tổng tốn nhiều tiền của công sức sắp xếp như vậy, nhất định là chuyện này rất quan trọng. Nói thật là Lão Di Lặc rất ít cảm phục ai, nhưng đối với Tô Bình Nam hắn cực kỳ phục tùng. Hắn làm quản lý ở Hải Đông Thanh suốt ba nhiệm kỳ, bàn về sự dũng cảm mạnh mẽ thì Tô Bình Nam không kém bất kỳ kẻ nào trong đó. Từ lời kể của Mộ Dung Thanh Thanh, Lão Di Lặc cho rằng năng lực chiến đấu của Tô Bình Nam thậm chí còn mạnh hơn. Bàn về tầm nhìn, mưu lược và thủ đoạn, Tô Bình Nam lại càng bỏ xa mấy người kia tới mấy con phố. Ánh mắt Tô Bình Nam cay độc chuẩn xác, tầm tư kín đáo khiến tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Nhưng loại sợ hãi này chuyển từ đối thủ sang lão đại cấp cao của mình lại làm cho người ta cảm thấy cực kỳ an tâm. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người trong Cẩm Tú đều cho rằng không có chuyện gì Tô Bình Nam không làm được. Uy đã lớn, ơn lại càng lớn. Với chính bản thân Lão Di Lặc, trước tiên không đề cập tới những đãi ngộ ưu đãi khác, mỗi tháng Cẩm Tú nhất định sẽ kiểm tra sức khỏe một lần và cấp phí dinh dưỡng, làm cho ông lão cả đời sống trong gió tanh mưa máu ấy không nhịn được cảm thán, đây đúng là người kiệt xuất. Việc gì cũng tự mình xử lý, cái mạng này của lão bán thật có giá. Trong lúc Lão Di Lặc còn đang suy nghĩ, tàu đã đến Tinh Điều Quốc. Cuối cùng cũng đến nơi. Khi con tàu dừng lại trên sông Rio Grande, ánh đèn pin bên kia bờ bật sáng. Ba ngắn hai dài, hàng chục nam tử đứng thẳng tắp trước mũi tàu, ánh mắt nhìn sang bên kia, lẳng lặng chờ lệnh của Lão Di Lặc. Điều đầu tiên cần tuân thủ ở Cẩm Tú là quy tắc sắt thép. Nếu Lão Di Lặc dẫn đội làm việc, như vậy hết thảy đều phải chờ hắn lên tiếng mới có thể tiến hành. Lão Dư rất khách sáo bắt tay chào tạm biệt Lão Di Lặc, giọng điệu chân thành, đi A Thúc, lần này đi mọi chuyện như ý nhé, sau khi trở về Phúc Châu, ta mời các ngươi uống rượu. Sao nhân vật giang hồ lão làng như Lão Di Lặc lại không hiểu đạo lý bánh ít đi bánh quy lại chứ, hắn lập tức nói, dọc đường đi đã làm phiền Dư Sư Phụ, ta sẽ nhắc tới chuyện Dư Sư Phụ hỗ trợ chúng ta với Tô Tổng. Nụ cười của Lão Dư càng chân thành hơn mấy phần, cho đến khi đoàn người Lão Di Lặc biến mất ngoài tầm mắt hắn mới xoay người, mặt lạnh lùng, trong ánh mắt chỉ có sự lạnh lão đặc thù của người giang hồ, tiếp tục đi về phía trước 30 hải lý, sau đó mở hòm thả rắn. Sống chết do mệnh, phú quý do trời. Trong mắt Lão Dư, những kẻ vượt biên còn lại cũng chỉ là những con rắn trong miệng hắn, thu tiền của ngươi mang ngươi lên bờ xong, thì sau đó tất cả mọi thứ không còn liên quan gì đến ta. Mặc dù đi xa 30 hải lý nữa sẽ tương đối nguy hiểm, nhưng ngược lại có thể yểm hộ cho đám người Cẩm Tú vừa xuống thuyền. Tất cả chỉ vì lợi ích, nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt của Lão Dư đã thể hiện rất sâu sắc quy luật ngầm cá lớn nuốt cá bé. 6 tiếng sau, dưới sự hướng dẫn của một luật sư tóc vàng mắt xanh, đoàn người lão Di Lặc mệt mỏi đã gặp được Tô Bình Nam trong một ngôi nhà ở ngoại ô New York. Giờ đây trên khuôn mặt của Tô Bình Nam không có vẻ kiêu hãnh tung hoành thiên hạ ngày xưa mà chỉ có nụ cười. Hắn bắt tay, vỗ vai từng người, giọng nói bình tĩnh và chân thành, đi đường vất vả rồi. Các Đại Si sẽ không bao giờ quên cái ngày đã thay đổi số phận của mình. Đó là một buổi sáng, nàng nhớ rõ thời tiết khá tốt, sáng sủa không mây. Chết tiệt! Các Đại Si loạn choạng, túi sách nàng vừa mua hôm qua bị rơi ra ngoài, rơi xuống một bãi nước thải cách đó không xa. Các khó khăn lắm mới giữ thăng bằng được bằng hai tay thì lại phát hiện mình đi quá nhanh, gót giày cao gót cao ba tấc đã bị gãy. Lại là một ngày xui xẻo. Các là kiểu người đẹp tóc vàng chân dài, đôi mắt hổ phách và đôi môi dày làm cho nàng trông rất lạnh lùng và gợi cảm. Các giơ tay lên nhìn đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa là đến cuộc phỏng vấn. Các cắn đôi môi gợi cảm, siêu vẹo nhặt túi sách đã có một ít vết bẩn lên lau sạch sẽ rồi lập tức tăng tốc. Đi vài bước, các dứt khoát cởi một chiếc giày khác ra và đập mạnh xuống đất. Rắc rắc. Gót giày cao gót kém chất lượng bị gãy, nữ nhân cười vui vẻ. Mặc dù chuyện này làm cho đường nét đôi chân dài của nàng trông không đẹp như trước, nhưng chắc chắn sẽ giúp tốc độ của nàng tăng lên rất nhiều. Nửa tiếng sau, người đẹp tóc vàng ủ rũ bước ra khỏi tòa nhà văn phòng của Lehman Brothers. Chết tiệt, chết tiệt. Các liên tục chửi rủa, ném CV mà mình chuẩn bị cẩn thận xuống ghế dài bên đường, cả người ngồi trên ghế không có chút hình tượng nào. Lại thất bại, lần này nàng thất bại vì đôi giày cao gót bị gãy. Người phỏng vấn phụ trách tuyển dụng của Lehman Brothers đã không cho các bất kỳ cơ hội nào, chỉ vì đôi giày của nàng mà từ chối nàng, thậm chí còn không mở CV mà nàng đã chuẩn bị tỉ mỉ trong 3 ngày ra xem nữa. Kẻ phỏng vấn chết dẫm kia có biết rằng đôi giày 18 đô la này đã chiếm gần một nửa tài sản của nàng hay không? Các vật vờ ngã vào ghế rầu rĩ. Nhìn từ góc độ của người qua đường, đôi chân dài 118cm của nàng đặc biệt rung động lòng người, đã hấp dẫn một số thanh niên huýt sáo. Các hung dữ giơ ngón tay giữa, cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.